Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 811. Địa cầu đại tác chiến, cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Chủ ý này hay, nghe được hư không vô tận sinh mệnh ra chủ ý. Hư không đại đạo tôn nhất thời đại hỷ, vốn là đối với nắm địa cầu không có cách nào, hư không đại đạo tôn là rất khó chịu. Vào lúc này, muốn cái biện pháp này có thể báo thù, hắn nhất thời rất vui vẻ. Nếu là cái kế hoạch này thành công, tất nhiên đại đại có thưởng, nghĩ đến có thể báo thù, hư không đại đạo tôn nhất thời rất cao hứng. Quay về cái kia nghĩ kế hư không vô tận sinh mệnh rất là tán thưởng, nói rằng nếu là kế hoạch thành công, hắn không ngại rất là tưởng thưởng cái này hư không vô tận sinh mệnh. Cái này nghĩ kế hư không vô tận sinh mệnh nghe được hư không đại đạo tôn nhất thời rất là cao hứng, bắt đầu huyễn muốn lấy được hư không đại đạo tôn tưởng thưởng sau khi cảnh tượng. Oanh, vào lúc này, hư không đại đạo tôn bắt đầu không ngừng hướng về tầng khí quyển địa cầu phát động công kích. Mỗi một lần công kích, nhất thời động để địa cầu toàn bộ chấn động động không ngừng. Tuy rằng, hư không đại đạo tôn công kích không thể làm cho bây giờ địa cầu bị phá diệt, nhưng công kích như vậy, đối với địa cầu tới nói, vẫn có gánh nặng rất lớn. Vì vậy gây nên đường mục chú ý. Bản tôn có muốn hay không đi ra ngoài giáo huấn một hồi người kia? Đối với hư không đại đạo tôn trực tiếp đối với địa cầu công kích, đường mục tạo hóa phân thân rất là khó chịu. Bây giờ tạo hóa phân thân là địa cầu hợp đạo chúa tể, địa cầu kỳ thực tương đương với vận mệnh của hắn phân thân thân thể. Bị công kích, vận mệnh của hắn phân thân rất khó chịu, tự nhiên rất là khó chịu. Đường mục vẫn chưa bởi vậy tức giận, hắn nói rằng người kia thực lực không yếu, ta không phải đối thủ. Nếu là tiến vào địa cầu bên trong, bị địa cầu bản nguyên ý chí áp chế, ta còn có chiến thắng cơ hội. Nhưng đi hướng về vũ trụ hư không, ta tuyệt đối không phải đối thủ. Thông qua tạo hóa phân thân, lấy địa cầu thị giác, đường mục nhìn thấy công kích địa cầu chính là ai? Hư không đại đạo tôn, chính là tạo hóa thiên thê mặt sau cái kia muốn hắn thần phục cường giả. Đối với hư không đại đạo tôn thực lực, đường mục rất là kiêng kỵ, căn bản là không dám đi ra ngoài địa cầu cùng hư không đại đạo tôn một trận chiến. Vì vậy đường mục chỉ có thể trơ mắt nhìn hư không đại đạo tôn không ngừng công kích địa cầu. Tạo hóa phân thân vào lúc này quay về đường mục nói rằng không thể để cho tiếp tục công kích, lấy thực lực của người kia tiếp tục công kích, tuy rằng muốn phá diệt địa cầu rất khó, nhưng sẽ khiến cho rất lớn tai nạn. Tạo hóa phân thân, đường mục tự nhiên rõ ràng, vì vậy không thể không biến ảo ra một phân thân ra tầng khí quyển địa cầu. Quay về hư không đại đạo tôn hô, dừng tay, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, đang công kích, ta liền không khách khí. Đường mục bản tôn lúc này tu vi đã đạt đến 18 cấp đỉnh cao cấp độ, đồng thời thực lực đó còn đang tăng trưởng. Vào lúc này, thực lực đó không phải hư không đại đạo tôn đối thủ, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần đầy đủ thời gian, thực lực của hắn nhất định có thể đuổi tới hư không đại đạo tôn. Vì lẽ đó, vào lúc này, đường mục đương nhiên sẽ không đi hư không vô tận cùng hư không đại đạo tôn tranh đấu. Biến ảo ra đến phân thân, coi như bị diệt đi, đối với đường mục tới nói, cũng không tính là gì. Hóa ra là ngươi, chẳng trách ta tìm khắp cả toàn bộ hư không vô tận, đều không có tìm được ngươi. Nhưng là nguyên lai trốn ở chỗ này, nhìn thấy đường mục biến ảo ra đến phân thân, hư không đại đạo tôn nơi đó không nhận ra đường mục. Nhất thời rất là khó chịu, rít gào nói rằng: "Nhận lấy cái chết, tiểu tử, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng." Đối với Đường Mục, hư không đại đạo tôn rất là phẫn nộ, đồng thời nghĩ đến chính mình nhiều lần bị đánh ra địa cầu, hẳn là Đường Mục tác phẩm. Vì vậy hắn đối với Đường Mục càng thêm căm hận. Đường Mục biến ảo ra đến phân thân, không chỉ có không có để cho dừng tay, trái lại làm cho càng thêm phẫn nộ, hướng về Đường Mục biến ảo phân thân giết đi. Ở trên hư không đại đạo tôn mạnh mẽ công kích dưới, Đường Mục biến ảo phân thân rất nhanh sẽ bị giết chết. Công kích nữa địa cầu, không chết không thôi. Bị giết chết biến ảo phân thân, Đường Mục lại một lần nữa biến ảo một phân thân đi ra, quay về hư không đại đạo tôn cảnh cáo nói rằng: "Tuy rằng hắn không phải hư không đại đạo tôn đối thủ, nhưng không có nghĩa là hắn không có sức phản kháng." Vì lẽ đó Đường Mục đối với hư không đại đạo tôn thực lực tuy rằng kiêng kỵ, nhưng cũng không sợ. "Ngươi muốn cho ta dừng tay, ta liền dừng tay, cái kia chẳng phải là rất không còn mặt mũi." Hư không đại đạo tôn giết chết Đường Mục một biến ảo phân thân, xả được cơn giận, nhìn thấy Đường Mục lại một lần nữa biến ảo một phân thân đi ra, nhất thời cười ha ha nói rằng: "Không chết không thôi, ngươi có tư cách gì cùng ta không chết không thôi? Chết tuyệt đối là ngươi. Ta nhất định sẽ làm thịt ngươi." Nói xong, không giống nhau, không chờ Đường Mục có hành động, hắn lại một lần nữa ra tay, giết chết Đường Mục biến ảo phân thân. Đối với này Đường Mục rất là phiền muộn, tuy rằng hắn biến ảo phân thân tiêu hao không được hắn bao nhiêu sức mạnh, nhưng như vậy bị giết chết hai lần, vẫn để cho Đường Mục rất là khó chịu. Chỉ là hắn vào lúc này, thật sự nắm hư không đại đạo tôn không có biện pháp nào. Trừ phi hư không đại đạo tôn lại một lần nữa tiến vào địa cầu. Nhưng hư không đại đạo tôn không có như vậy ngốc. Hai lần chịu thiệt, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tiến vào địa cầu. Phản mà đối với địa cầu tầng khí quyển, cũng chính là bách thủy tinh lại một lần nữa phát động tấn công đến. Nhìn dáng dấp chỉ có tăng mạnh địa cầu phòng ngự bách thủy tinh, nhìn thấy không thể khuyên bảo, hư không đại đạo tôn dừng tay. Đường Mục chỉ có thể vừa muốn biện pháp giải quyết, một bên để cho phân thân không ngừng tăng mạnh địa cầu bách thủy tinh, làm cho địa cầu bách thủy tinh có thể ở trên hư không đại đạo tôn công kích dưới tiếp tục kiên trì, đồng thời không làm cho địa cầu bên trong chịu ảnh hưởng. Có, bây giờ này vạn lý trường thành nhưng là chí bảo. Như vậy chí bảo, không cũng chỉ có mạnh mẽ năng lực phòng ngự, vẫn có thể lớn lên nhỏ đi, biến trường biến ngắn, thậm chí có thể vượt không gian ngăn cản kẻ địch. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời để vạn lý trường thành bắt đầu cùng địa cầu bách thủy tinh dung hợp được. Địa cầu bách thủy tinh bao quát bên trong bách thủy tinh cùng ở ngoài bách thủy tinh. Bên trong bách thủy tinh chính là cùng vĩnh hằng hồng mông giao giới vị trí. Ở ngoài hồng mông chính là cùng hư không vô tận giao giới vị trí. Này trong ngoài bách thủy tinh, kỳ thực là nghị thông suốt, Đường Mục để vạn lý trường thành hòa vào trong đó. Rất nhanh, toàn bộ bách thủy tinh đều có loại vạn lý trường thành thủ hộ. Cứ như vậy, địa cầu bách thủy tinh bị tăng mạnh đến phi thường mạnh mẽ mức độ, làm cho hư không đại đạo tôn công kích lại cũng khó có thể lay động địa cầu bách thủy tinh. Mà vạn lý trường thành bản thân còn ở địa cầu đại thế giới cùng vĩnh hằng hồng mông đại thế giới chỗ giao giới, không ảnh hưởng đối với vĩnh hằng hồng mông phòng ngự. Có điều, bên này chỉ là dài vạn dặm một đoạn, vạn lý trường thành khác một đoạn lúc này, nhưng nằm ở tầng khí quyển địa cầu phía ngoài xa nhất. trực tiếp ra hiện tại địa cầu phía ngoài xa nhất tầng khí quyển, hình thành một tường thành, đối diện hư không vô tận. Nhiên hậu Đường Mục phái ra một phần thân trực tiếp tọa trấn nơi này, một bên ứng đối hư không vô tận các cường giả tiến công, vừa hướng hư không đại đạo tôn ra tay, làm cho hư không đại đạo tôn không có cơ hội tiếp tục công kích địa cầu vách thủy tinh. Giết cho ta. Đường Mục cách làm như thế để hư không đại đạo tôn rất là khó chịu, liền lại một lần nữa chỉ huy hư không vô tận sinh mệnh hướng về cái kia tầng khí quyển địa cầu mặt trên trường thành giết đi. Hư không đại đạo tôn rõ ràng chỉ cần đánh vỡ cái này trường thành, hắn mới có thể tiếp tục đối với tầng khí quyển địa cầu phát động công kích, diệt địa cầu, giết chết Đường Mục, để mối hận trong lòng mối thù. Hết chương.